Truyền kỳ chiến thần, chương 1771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1771 mấy người tân trạm bọn họ đứng ở giữa A, khi tia khí đen kia xẹt qua, bọn họ căn bản đều tránh né không kịp, đừng nói tân trạm bọn họ nhưng hiện tại mấy người vừa này bị ăn mòn lại nguyên dạng xuất hiện ở trước mặt ông ta, lại không có chút dấu vết nào bị khí đen ăn mòn cả. Cậu mang đến đây người đều đã chết, tôi đem cậu cùng bọn họ cùng nhau đi chôn. Tân Trạm múa may kiếm, hướng phía đại trưởng lão đâm tới. Không tính ông đây chặt đứt một tay, cậu cũng đừng nghĩ giết được tê đại trưởng lão nhà họ Sài sắc mặt dữ tợn, ông ta cố tình không tránh né, ngược lại hướng Tân Trạm mà vọt tới. Gia chủ giao cho ông ta nhiệm vụ, đó là giết chết hết đám người Tân Trạm, nếu không tự mình chết cũng muốn kéo bọn họ đi cùng. Bên trong thân thể, linh khí không ngừng giảm sút, ông ta sắp tới được người Tân Trạm những lại không kịp. Đại trưởng lão nhà họ Sài không kịp đến bên người Tân Trạm, chưa đấu nhưng lại cảm thấy cả người đều cứng đơ. Từng đợt xương lạnh không ngừng tràn trên thân thể ông A, ông ta dùng linh khí nhanh chóng xua đi thế nhưng không kịp rồi, xương lạnh lan quá nhanh trên thân thể. Đại trưởng lão khóe mắt muốn nứt ra, thân thể bị hoàn toàn đông lại, đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời. Tổ Huyền sắc mặt lạ như băng, giống như thủy tinh băng phách, cô xuất hiện trước mặt ông ta. Phụt, theo sau thân thì Tân Trạm liền xuyên qua, kiếm kia nhanh chóng vụt nhanh qua chém trọn vào cả người đại trưởng lão nhà họ Sài. Ngay cả nguyên thần cũng bị Tân Trạm cắt vỡ vụn. Sau đó thân thể đại trưởng lão rơi xuống, lúc này giữa không trung phía trên, trừ mấy người Tân Trạm ra, không thấy truy binh nhà họ Sài xuất hiện. Thế nào Tân Trạm, nhiệm vụ cậu giao cho tôi lần này, tôi hoàn thành không tồi nha. Lúc này Nhiếp Phong Đình cũng bay đến bên cạnh, nhìn thành quả bốn phía, có chút đắc ý nói. Mình phía trước nghe Tân Trạm phân phó, lợi dụng nghĩa trang truyền thuyết này, tố thế ma tôn còn không có tan hết ma khí, bày ra trận sát này. Lúc này ma khí tất cả bùng nổ, người nhà họ Sài đều là chết oan chết uổng. Cậu hoàn thành rất tốt, quá chính là tốt đến quá mức. Tân Trạm nhìn bóng ma dữ tợn trên trời biến mất có chút đau đầu. Tân Thanh đem đám người Nhiếp Phong Đình trên người có hơi thở của ma tôn đi theo chát ăn mòn hầu như không còn nữa. Nhớ rõ, nhanh chóng giữ cho sạch ma khí trên người các cậu, đừng lưu lại chút nào dấu vết. Tân Trạm sắc mặt nghiêm trọng nói, thời gian không bao lâu nữa, chỉ sợ khắp nơi cường giả đều phải bị ma đầu hấp dẫn lại đây. Giống như tôi vừa tạo ra phiền toái vậy, Nhiếp Phong Đình xấu hổ vò đầu nói. Sau phút hưng phấn, Nhiếp Phong Đình nghĩ lại tạo ra bóng ma quá lớn, sẽ làm người khác chú ý đến. Không liên quan gì đến cậu cả, cậu cũng là muốn giúp tôi, hơn nữa nói không chừng đối chúng ta lại tốt cũng là một cơ hội tốt. Tân Trạm lắc đầu nói, cách trương.